Chương 1368, Sa Luân Chiến. Bối bối ánh mắt sáng lên, a không cho phép gạt người a, ngươi tới đi, bối bối ta để ngươi một đôi tay. Nàng ý tứ cũng là không dùng tay liền có thể đánh bại Titan nhất tộc lão tổ huyết đao, lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa trong lòng rung động, An Tình lắc đầu, tựa hồ không lo lắng nàng hậu quả của việc làm như vậy. Mà sinh mệnh nữ thần cũng giữ im lặng, phong như khuynh hô lớn, đủ rồi, ta không biết nàng, các ngươi nghĩ nàng đều còn chưa nói hết, liền bị tiểu gia hỏa bò lên trên trong ngực, che miệng của nàng, sau đó lại thanh mại khi nói. A Di, chúng ta thế nhưng là tới giúp ngươi à, ta tỉ tỉ thấy không, nàng có thể ngữ bức, để một đôi tay, còn để một đôi chân, khụ khụ, bối bối mặt đều đen, nàng cái gì thời điểm nói qua câu nói này à, muội muội của nàng liền nàng cũng dự định hố A Titan nhất tộc lao tổ huyết đao không để bụng. Hắn ha ha cười nói, hài tử, đã ngươi để cho ta một đôi tay, như vậy lao phu liền để ngươi xuất thủ trước. Bối bối gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, một lát sau theo nàng dậm chân một cái, nhất thời thanh thế to lớn, giống như động đất, mọi người ngã trái ngã phải, đứng đều đứng không vững. Làm bối bối mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Titan nhất tộc lao tổ huyết đao, cái sau chỉ thấy một đạo quanh co bóng người thoát ẩn thoát hiện lướt qua đến, làm hắn một cái hô hấp lúc hắn liền bị bối bối đông nhiên đến. Ở trước mặt hắn dùng một chân đá bay phốc, một cước này ẩn chứa siêu việt tiên đế 18 lực lượng kinh khủng, cũng không phải hắn một cái tiên đế 17 có khả năng tiếp nhận. Muốn không phải không có bị đá trúng muốn hại, hắn có thể đi tiên phong đi, tuy nhiên hắn tận lực. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao ngã xuống cách đó không xa mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy, còn sống thật là tốt. Tiểu biến thái, thật là đáng sợ. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao tự lẩm bẩm, thật lâu đứng không dậy nổi. Bối bối cười ha ha, đứng chắp tay nói, đa tạ rồi. Sau đó gãi gãi đầu cười khúc khích, cái kia là một bộ 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thái, cả người tắm rửa dưới ánh mặt trời, đặc biệt có khí thế. Mọi người hít một hơi lanh khí, gọi thẳng đây là giả đi, một chân xử lý Titan nhất tộc lao tổ huyết đao cái sau thế nhưng là huyết đao đều lấy ra chống cự A Thuần Dương cung cung chủ, lao thái dám nhướng mày, liền xem như hắn toàn lực ứng phó đều khó có khả năng như vậy trong thời gian ngắn cầm xuống Titan nhất tộc lao tổ huyết đao, mà đứa bé kia một chân thì làm được. Thật sự là thật không thể tin. Lúc này bối bối nghe được bốn phía tiếng nghị luận về sau, ánh mắt tròn căng chuyển động, khụ khụ, đa tạ lao ra ra không hoàn thủ, ta A-di sẽ nhớ đến ngươi nha. Nghe vậy, mọi người cái này trong lòng mới dễ chịu. Đúng vậy nha, nếu như một đứa bé một chiêu thức liền đem tại vũ hồn đại lục quát tháo phong vân Titan nhất tộc lao tổ huyết đao đáng ngã, đứa nhỏ này là quái vật gì, cái kia bọn họ có phải hay không đồ bỏ đi Titan nhất tộc lao tổ huyết đao khó khăn đứng lên, miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn cũng không biết nói cái gì, đối với bối bối gật đầu, sau đó nhìn quanh mọi người mở miệng nói, lao phu thần phục, từ đó sẽ không tìm bách hoa cùng phiền phức. Tuy nhiên giúp hắn nhi tử báo không được thù rất không cam tâm, thế nhưng là hắn biết, Minh Vương chi nữ rất cường đại, không phải người như hắn có thế chiến thắng, dây dưa tiếp, chỉ sẽ khiến cho toàn tộc đều đi hướng diệt vong. Hắn không phải là không có não tử mãng phu. Bách hoa cung cung chủ phong như khuynh kinh ngạc đến ngây người, sau đó thật cao hứng, á ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Đổi chính nàng có thể làm không được cùng bối bối một dạng như thế nhẹ nhõm, a tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lỉn vô vô tay, đủ miệng đồng thanh nói, tỷ tỷ hảo lợi hại, bổ nhào ngưu nhất dạng. Bối bối, Thuần Dương cung cung chủ, lão thái dám nói, ta đi thử một chút đi, nếu như ngươi đánh thắng ta, ta cũng giống như nhau thái độ. Thuần Dương cung quy thuận sinh mệnh nữ thần khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này còn không biết Thuần Dương cung bị tiêu diệt liền xem như quy thuận, nàng muốn Minh Vương cũng sẽ không cần đi, tóm lại đây là chuyện sau đó, cũng không về nàng quản. Ngươi là nữ hải tử à? Này thanh âm a kỳ quái, bối bối gãi gãi đầu hỏi. Cái này có thể đem Thuần Dương cung cung chủ, lao thái dám chọc tức nổi gân xanh. Im miệng, ta cũng sẽ không để ngươi, ngươi có đánh bại Titan nhất tộc lao tổ huyết đao thực lực, ta sẽ không lưu tình. Dứt lời Thuần Dương cung cung chủ, lao thái dám dẫn đầu tiến lên, mà bối bối ha ha quyền đầu, nhất quyền đánh tới, nắm đấm màu vàng nóng trực tiếp liền đem lao thái dám đánh một bước. Tê mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia nắm đấm màu vàng nóng uy lực lớn như vậy, Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám thụ bối bối một thần quyền trực tiếp thì quỳ xuống đất thổ huyết ta, cũng không đứng dậy. Tiểu gia hỏa lại la to, chính nàng cũng đã biết, tay nhỏ một mực đập đánh lên. Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám không phục, lại muốn đứng lên lại đánh, hắn cũng không tin, một đứa bé có thể có bao nhiêu lực lượng không qua hắn thì chỉ có thể tưởng tượng thôi, làm hắn nỗ lực đứng lên mới phát hiện mình xương sườn gãy mất hai cái, nhất thời nửa khắc trị không hết. Ta hắn nghiến răng nghiến lợi chừng lấy bối bối, cái sau lại thanh mại khi nói, hừ hừ, lại chừng ta liền đem ngươi xử lý. Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám thế nhưng là sợ chết chi đồ, nghe nói như thế, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt phẫn nộ, rủ xuống không cam lòng đầu. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao cười lạnh, ám đạo kết quả này trong dự liệu, hắn trực giác cũng là đứa bé kia không có đem hết toàn lực, thì như chơi đùa. Bách Hoa cung cung chủ Phong Như Khuynh lần nữa sợ ngây người, phía sau nàng những cái kia Bách Hoa cung người nhìn trước mắt bối bối, thì cùng nhìn lấy cứu thế chủ một dạng. Tô Vũ nhún nhún vai, mở miệng nói, như nghiêng a đứa nhỏ này thân phận cao quý, địa vị quá lớn, ngươi có thể không có thể làm cho các nàng xảy ra ngoài ý muốn a, không phải vậy vũ hồn đại lục thì hủy diệt. Vừa nói như vậy, Phong Như Khuynh não hải lập tức hiện hiện một thân ảnh là hắn Minh Vương Thái Thượng Đế quân, chỉ có nam nhân này có hủy diệt vũ hồn đại lục năng lực, như vậy trước mắt hải tử cùng trong ngực nàng cũng là cái kia mạnh nhất nam nhân nữ nhi rồi. Ha ha, không hổ là nữ nhi của hắn a, vừa ra tay liền đem hai cái tiên đế 17 đánh không hề có lực hoàn thủ. Tiểu gia hỏa lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, ta chính là ta ba ba hải tử, lai lịch gì đều không có. Tô Vũ, lời này quá giả đi. Thế nhưng là, Bách Hoa cung chủ Phong Như Khuynh lại hoài nghi, tóm lại nàng không dám xác định. Bối bối đã đánh bại hai người, nếu như một đối một nàng khẳng định không có vấn đề, vấn đề chính là những người này có thể hay không thuận theo tâm ý của nàng. Thiên Sơn cửu tử đứng dậy, cùng một chỗ chi nở cái A, nhưng là bối bối không sợ, không có cái gì là nàng nhất quyền không có thể giải quyết, có vậy liền hai quyền. Thằng nhóc rách rưới, ngươi đã đánh hai trận, thế nhưng là xét thấy thực lực ngươi rất lợi hại, cái kia bộ quyền pháp lại là thần cấp, chỗ lấy sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ chi nở cái, không tính khi dễ ngươi đi. Bối bối vô vô tay, người lại nhiều cũng giống như nhau. Sinh mệnh nữ thần ho khan hai tiếng, ta hy vọng các ngươi xuất thủ có cái độ. Bất quá mọi người không để ý tới sinh mệnh nữ thần câu nói này, tranh đấu khó tránh khỏi có thương vong. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, mở miệng hỏi, các ngươi là ai? A Thiên Sơn cửu tử kiếm chỉ bối bối, đủ miệng đồng thanh, Thiên Sơn cửu tử, Thiên Sơn kiếm pháp đời thứ 13 truyền nhân, xin chỉ giáo.